sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, thật là ta hảo muội muội. Nàng ngẩng đầu căm tức nhìn Phượng Khinh Ngữ, người sau thực vô tội bĩu môi, lại không phải nàng ra tay, như vậy trừng mắt nàng làm cái gì? Tiêu Thanh Thanh nghĩ đến gần vài bước tới gần Hiên Viên Ly Đêm, ai ngờ còn không có tới gần một bước liền một trận gió lạnh nhấc lên. Còn hảo nàng luyện qua mấy chiêu bằng không đã bị đánh ngã xuống đất. Phượng Khinh Ngữ đương nhiên không có xem nhẹ nàng trong mắt ghen ghét. Nàng người há dung người khác mơ ước, không nghĩ tới nàng thế nhưng lớn lên như vậy tuyệt sắc. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng dung mạo ở toàn bộ Thiên U tộc đều là nhất đẳng nhất. Nữ nhân này thế nhưng còn thắng qua nàng. Nghe được nàng ra tiếng, Tiêu Thanh Thanh mới đưa ánh mắt đầu hướng Phượng Khinh Ngữ. Trong mắt lập tức thoáng hiện một tia ghen ghét. Tưởng tượng đến cái kia tuấn mỹ nam nhân là hắn phu quân, nàng trong mắt ghen ghét liền càng hơn vài phần. Hắn thật là ái đã chết nàng loại này đối hắn ngạch chiếm hữu dục. Hiên Viên Ly Đêm thấy vậy, động tác mềm nhẹ mà duỗi tay vỗ về nàng sợi tóc. Trong mắt là không hòa tan được tình nghĩa, thẳng đem người đều hòa tan. Đây là nàng cha cùng nữ nhân kia sinh nữ nhi, thật là kế thừa nàng nương dung mạo, cực kỳ giống. Nàng tự nhiên mà vậy mà dựa vào Hiên Viên Ly Đêm trên vai. Vị công tử này đương nhiên chính là phu quân của ta. Ta hảo muội muội, chỉ liếc mắt một cái nàng liền nhìn ra nữ nhân kia trong mắt ái mộ chi ý. Phượng Khinh Ngữ vẫn luôn ngồi ở ghế trên phẩm trà, ngẫu nhiên ngước mắt nhìn nữ nhân kia liếc mắt một cái. Hắn cả người lạnh thấu xương, hơi thở nháy mắt tràn đầy toàn bộ không gian. Đứng ở cạnh cửa, Tiêu Thanh Thanh không khỏi mà cảm giác được một trận áp lực khí lạnh hướng nàng đánh úp lại, làm nàng nhịn không được muốn thoát đi nơi này. Hiên Viên Ly Đêm con ngươi tụ tập sắc lạnh, hắn chán ghét trừ bỏ nương tử bên ngoài người dùng như vậy ánh mắt xem hắn. Hắn sẽ nhịn không được giết người. Vị công tử này là, nàng lập tức quên tới ước nguyện ban đầu. Hắn tinh xảo ngũ quan giống như trải qua tinh điêu tế chắc. Hắn thế nhưng còn có một đôi màu nâu con ngươi, mặc phát mắt ngọc quan thúc khởi, một bộ mặc bào càng hiện quân lâm thiên hạ khí thế. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy đẹp nam nhân, chưa từng có, thế gian thế nhưng có như vậy tuấn dật phi phàm nam nhân. Tiêu Thanh Thanh liếc mắt một cái xem qua đi, liền nhìn đến ngồi ở Phượng Khinh Ngữ bên cạnh Hiên Viên Ly Đêm. Nàng nháy mắt quên mất hô hấp. Đứng ở bên ngoài, Tiêu Thanh Thanh thấy nàng thế nhưng không mở cửa, chỉ vừa môn đẩy ra, còn không có nhìn thấy người liền bắt đầu cười duyên nói: "Nghe nói là tỷ tỷ đã trở lại, muội muội riêng tiến đến nhìn một cái." Ai, nàng không có lập tức tiến đến trông cửa. Phượng Khinh Ngữ giờ phút này đang ở cùng Hiên Viên Ly Đêm nói chuyện. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa. Cốc cốc cốc, nàng tại hạ người dẫn dắt hạ tìm được rồi Phượng Khinh Ngữ trụ phòng. Tiêu Thanh Thanh vừa đi ra khỏi phòng liền thẳng đến đông xương phòng phương hướng mà đi. Nàng đảo muốn nhìn nữ nhân kia ra sao bộ dáng. Nghe nói mẫu thân của nàng là cái khó gặp đại mỹ nhân nhi. Nói vậy nàng dung mạo là sẽ không kê mon sơ ở cha trở về phía trước. Xem nàng không hảo hảo hầu hạ nữ nhân kia. Tiêu Thanh Thanh nở rộ ra một cái mê người mỉm cười. Nương, người yên tâm đi, nữ nhi sẽ không theo nàng cứng đối cứng, nàng chính là vết xe đổ. Bọn họ hiện tại ở tại phía đông xương phòng. Thanh Thanh, ngươi như ngàn vạn không thể xúc động. Nữ nhân kia trượng phu võ công lợi hại, nương chính là bị hắn đánh vựng. Ngươi đi khẳng định là muốn có hại, nàng cũng không thể làm Thanh Thanh làm ra cái gì việc ngốc tới. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, thành nàng tỷ tỷ, nàng tất nhiên là không tiếp thu được. Yến Nhiên biết nàng nữ nhi đánh tiểu bị nàng sủng hư. Trong nhà cũng liền nàng một cái nữ nhi. Tự nhiên là muốn làm cái gì liền làm cái đó. Nghĩ muốn cái gì liền phải cái gì. Chưa từng có không chiếm được. Cha nữ nhi, nàng cũng xứng. Cha nữ nhi trước nay cũng chỉ có một mình ta. Nương, kia nàng hiện tại ở địa phương nào? Nàng nhưng thật ra tưởng sẽ nàng. Như vậy còn hảo. Nghe nói cha đối hắn trước kia vị kia phu nhân dùng tình thâm hậu. Nếu là nàng mẫu thân cũng đã trở lại, phỏng chừng các nàng mẹ con địa vị liền nguy ngập nguy cơ. Yến Nhiên lắc đầu, nàng nương nhưng thật ra không phát hiện. cũng không nghe kia tiểu tạp chủng nhắc tới, phỏng chừng là chết ở bên ngoài kia nàng nương đâu. Tiêu Thanh Thanh vội vã hỏi, chẳng lẽ nàng hiện tại đã trở lại? Chuyện này nàng là biết đến, nàng nương là cha sau lại cưới phu nhân, cha phía trước có một vị phu nhân, nghe nói còn sinh một cái nữ nhi, mười mấy năm trước không biết cái gì nguyên nhân mất tích. Tiêu Thanh Thanh đột nhiên đứng lên, có chút khó có thể tin mà nhìn Yến Nhiên. Cái gì, không hỏi còn hảo, nàng nhắc tới Khởi Yến Nhiên trong mắt liền xẹt qua một tia âm ngoan. Còn có thể thế nào, đều là cái kia tiểu tạp chủng khiến cho chuyện tốt. Thanh Thanh sợ là còn không biết đi, cha ngươi mười mấy năm trước mất tích cái kia nữ nhi đã trở lại. Hiện tại liền ở chúng ta trong phủ. Tiêu Thanh Thanh lập tức dẫn theo làn váy ngồi vào mép giường. Nương, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Thanh Thanh, ngươi làm gì vậy? Trên giường truyền đến Yến Nhiên suy yếu thanh âm, rõ ràng có chút trung khí không đủ. Các ngươi đều điếc vẫn là ếch, nghe không thấy bổn tiểu thư nói chuyện sao? Những cái đó nha hoàn thấy tiểu thư phát giận nơi nào còn dám hé răng. Huống chi các nàng cũng không có thấy rõ ràng phu nhân là như thế nào ngất xỉu đi. Chỉ là giờ phút này biểu tình lại là cùng này như tiên dung mạo không hợp nhau. Tóc hơi rời rạc mà vãn một cái như ý búi tóc. Mặt trên dùng hoa mai hình cây châm trang điểm. Từ xa nhìn lại dường như nhiều đóa hoa mai nở rộ ở giữa. Mày liệu như sa đại, quỳnh vách tường tựa ngọc chắc, phấn môi giống anh, bên môi một viên nho nhỏ nốt ruồi đỏ, càng thêm vài phần vũ mị. Người này chính là Yến Nhiên nữ nhi Tiêu Thanh Thanh. Người mặc một kiện lan sắc tố cẩm trăm nếp gấp váy dài, tà váy thượng thêu trắng tinh điểm điểm hoa mai, dùng một cái nói màu lam gấm đai lưng đem kia bất kham nắm chặt nhỏ dài sở eo thúc trụ. Áo khoác một kiện trong suốt lụa mỏng, càng có vẻ tiên khí mười phần. Ta nương rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hảo hảo như thế nào sẽ ngất xỉu đi? Các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết? Một nữ nhân tức muốn hộc máu mà chỉ vào nhất bang nha. Hoàn, Yến Nhiên phòng, là, bọn họ không chỉ có biết ta thân phụ dị năng. Chỉ sợ không chỉ có như thế, nàng còn không có biết rõ ràng mười mấy năm trước bọn họ vì sao phải bắt đi nàng. Hiên Viên Ly đêm thất kinh. Bọn họ biết nương tử trên người ngoặc kép. Hết chương.